Thái Huyền Môn bốn vị tiên tôn cũng đã cùng Hoa Mị đạt được liên hệ. Thái Huyền Môn 29 vị tiên tôn. Hôm nay chỉ còn lại 5 người bọn họ. Ngay cả trưởng giáo Thanh Dương đạo nhân cũng không biết tung tích. Dù sao cũng là tu sĩ danh môn đại phái, bình tĩnh lãnh tĩnh tại trong một năm thời gian cũng có thu hoạch. Dưới 5 người liên thủ, giết chết hơn 10 danh tiên tôn. Nhưng nếu luận về sát nhân, không có phương thế lực nào có thể cùng Thiên Ngoại Thiên so sánh với Thiên Ngoại Thiên. 39 vị tiên tôn dưới xuất lĩnh của Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Chú Thần Tôn, đánh chết trên 100 vị tiên tôn, hung danh thao thao. Hôm nay toàn bộ tu sĩ trong kiếp cảnh được khống chế vững vàng ở tại dưới 900 người. Chỉ cần số người không vượt lên trên 1.000 người, sẽ không dẫn phát đệ nhị giai đoạn kiếp lực. Mặc dù không có đệ nhị giai đoạn kiếp lực uy hiếp, giết chóc trong kiếp cảnh, dưới tác dụng quán tính vẫn như cũ tiến hành. Thời khắc đều phát sinh đánh nhau chết sống, với mọi người tranh đấu không thôi so sánh với trong kiếp cảnh, đã có mấy cổ lực lượng vẫn án binh bất động, cùng 7 người Dương Lăng như nhau, bảo trì an tĩnh. Bọn họ tự hồ đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến hôm nay, vị trí trung ương nhất kiếp cảnh bỗng nhiên lượng khởi một đạo bạch quang chói mắt. Song song một cổ uy thế mạnh mẽ quét ngang, có thể khiến cho người người giật mình. Xảy ra chuyện gì? Trong kiếp cảnh không phải không thể đấu pháp sao? Lẽ nào có người ở trong kiếp cảnh đột phá tu sĩ cảm thụ được uy thế? Có loại đoán rằng, thậm chí có người chạy tới địa điểm phát sinh. Bốn phương tám hướng, trên 100 vị tu sĩ, có ma thần, thần tôn, cũng có tiên tôn, Bồ Tát, đều hướng về một vị trí tụ lại. Nhưng chính vào lúc này, bốn bên tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ phân biệt ngăn chặn một cái phương vị. Dương Lăng 7 người ở tại vị trí hướng đông. Khi vị tu sĩ thứ nhất tới rồi, bốn vị đại đế song song xuất thủ, hướng đối phương phát ra một kích. Hợp lực một kích trong nháy mắt tiêu hao hết của đối phương 190 vạn điểm mệnh số. Tu sĩ này cũng không phải nhân vật bình thường. Lúc này cư nhiên chỉ còn tàn dư 20 vạn mệnh số. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng mà sợ hãi nhiều hơn. Thiên Dương Tiên Tôn rốt cục xuất thủ, hắn hung hăng đánh ra một quyền trực tiếp đem người này sát diệt. Bốn cái phương vị phát ra chuyện tình tương đồng, nhóm tu sĩ đầu tiên xông vào đều bị giết chết. Chết một người sẽ khiến người ngoài ý muốn, chết 10 người sẽ làm cho sợ. Trước mặt mấy nhóm tu sĩ vừa đi không trở về, quả nhiên không còn có người nào dám tùy tiện xông vào. Bọn họ đều xa xa tách ra, uế kỵ như rắn rết. Khoảng chừng một canh giờ sau, thậm chí ngay cả tu sĩ quan vọng cũng không xuất hiện. Dương Lăng một mực quan sát phía sau đoàn bạch quan này. Trong bạch quan tản mát ra đại lực lượng rất mạnh, tự hồ nội bộ có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn thậm chí còn cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, chỉ là nhớ không nổi lúc nào cảm thụ được. Đây là bàn cổ phân thân mở ra thế giới độc lập, muốn chiếm bàn cổ phân thân phải tiến nhập trong đó. Nói xong, Huyền Binh Đại Đế vung tay áo, mọi người cùng nhau chạy ào vào bạch quan. Quan hoa chói mắt qua đi, Dương Lăng phát hiện đã đến một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Chung quanh cuồn cuộn linh khí nồng nặc, mọi nơi nhìn lại, mang mang vô bờ, nhìn không thấy đầu cùng. Dương Lăng kinh ngạc phát hiện, quy tắc lực lượng trong kiếp cảnh cư nhiên tiêu thất. Hơn nữa mệnh số cùng sát sổ cũng không có tái hiển lộ ra. Nói cách khác, bọn họ đã thoát ly kiếp cảnh tiến nhập một cái thế giới khác. Trách không được bốn vị đại đế căn bản không đi tích lũy mệnh số. Nguyên lai chỗ thế giới bàn cổ phân thân. Căn bản không bị kiếp cảnh ảnh hưởng. Dương Lăng đột nhiên nghĩ thông suốt điều này. Tiến nhập nơi đây. Thanh Hoa đại đế trầm giọng nói bước đầu tiên. Phải thoát đi bàn cổ phân thân truy sát. Dương Lăng còn chưa hiểu được. Một cổ cường liệt sát ý tràn ngập ra. Sau đó là gầm lên giận dữ chết tiệt loài bò sát. Các ngươi còn dám xuất hiện. Bản chân nhân muốn giết các ngươi. Sát. Rầm rầm oan. Phương xa, một tôn thân hình thật lớn cao tới nghìn trượng cuồn cuộn mà đến. Trong tay người to lớn này, giơ một bả vô phách phủ trong lúc huy động, mây bay cũng biến sắc. Đều theo mệnh trời U Minh Đại Đế một tiếng la lên, là người thứ nhất đào tẩu. Đối mặt bàn cổ phân thân, đường đường tứ đế cũng ôm đầu bỏ chạy. Dương Lăng cùng Thiên Dương, Thanh Dương ba người, tự nhiên cũng chia ra đào tẩu. Không khéo chính là, Thanh Dương đạo nhân cùng Dương Lăng đào tẩu phương hướng giống nhau. Trong lúc độn đi, Thanh Dương đạo nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng Dương Lăng xuất thủ. Thanh Dương đạo nhân chính là nhất phẩm linh đài tiên tôn, lực lượng cao tới 8 ước. Dương Lăng mấy nghìn vạn lực lượng cùng lão so sánh với, bất quá là như đệ tử gặp sư phụ. Thanh Dương đạo nhân tiện tay phát ra một cái tiên thuật. Tiên thuật này, tên là Trệ Ngưng Không Gian. Tiên thuật vừa ra, động tác Dương Lăng bỗng nhiên chậm lại. Thanh Dương, ngươi vô sĩ như vậy. Dương Lăng giận dữ tay phải hoa lên, đã phá tiên thuật. Thanh Dương đạo nhân đã độn xa. Dương Lăng vừa đình lại. Người to lớn liền chạy tới. Đưa tay trảo một cái. Liền đem Dương Lăng bắt ở trong tay. Trong miệng rộng truyền ra cuồng tiếu chết tiệt đông tây. Ngươi muốn trốn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 584. Truyền đạo vô sinh. Dương Lăng mặt không đổi sắc, trừng mắt hỗn trướng. Ngươi thế nào lại bắt người một nhà? Cự nhân này hiển nhiên là một trong 18 bàn cổ phân thân. Bị Dương Lăng vừa hỏi ngẩn ngơ. Hỏi lại ngươi là người một nhà. Đương nhiên là người một nhà. Dương Lăng toàn thân vừa tránh, không có tránh được cả giận nói, còn không buông ta ra. Ta đến đây là muốn cứu các ngươi, ngươi há có vô lễ. Tuy rằng trong miệng quát la, nhưng nội tâm Dương Lăng thực là khiếp sợ. Chỉ vì hắn cảm giác trước mắt cụ bàn cổ phân thân này, trên người chất chứa lực lượng chí ít có 80 ước đấu. Đạt được một cái trình độ khủng bố. Bàn cổ phân thân tuy rằng ít cùng người tiếp xúc, nhưng tịnh không có nghĩa hắn là kẻ ngu si. Quát to lên nói vậy. Ngươi thế nào là người một nhà? Dương Lăng nói ngươi nếu không tin, thả ta ra, ta chứng minh cho ngươi xem. Bàn cổ phân thân cuồng tiếu, ngươi muốn mượn cơ hội đào tẩu sao? Hắn cư nhiên thực sự thả Dương Lăng ra. Đã có một cổ lực lượng kinh khủng từ trong minh minh trấn áp xuống. Bị lực lượng này bao phủ, Dương Lăng cảm giác mình tuyệt đối trốn không thoát. Bất quá, hắn cũng không có ý đào tẩu, trong lòng thay đổi thật nhanh, nét mặt rất nghiêm túc. Các ngươi đại nạn buông xuống. Ta nếu không cứu các ngươi lúc trước kỳ thực có 42 bàn cổ phân thân giống nhau, bị người ta bắt đi, luyện thành pháp thân. Nhắc tới 42 vị đồng bạn bị bắt đi, bàn cổ phân thân tức khắc giận dữ, lấy tay quẹt miệng, đại địa phát sinh oanh một tiếng rung mạnh. Hắn giận dữ hét lên, đều là các ngươi. Những loài bò sát chết tiệt này. Dương Lăng lạnh lùng nói, ngươi xem cho rõ ràng. Bản thân ta cũng là thái cổ chân thân. Hắn thân thể chấn động, phóng xuất ra thái cổ chân thân. Bất quá, hắn thái cổ chân thân không có cách nào khác cùng bàn cổ phân thân so sánh được. Bàn cổ phân thân chính là một khúc xương ngón tay của bàn cổ chân nhân biến hóa mà thành, chất chứa chí cường lực lượng. Dương Lăng chân thân cùng nó so sánh với, cũng phải ảm nhiên thất sắc. Phóng xuất ra thái cổ chân thân, quanh thân Dương Lăng liền phóng xuất ra một cổ khí tức quen thuộc. Phải biết, Dương Lăng ngày trước lấy bàn cổ châu luyện thần, mà bàn cổ châu này cũng là bàn cổ phân thân ngã xuống biến hóa mà thành. Hơn nữa bàn cổ chân thân cũng là một loại tượng trưng bàn cổ huyết mạch. Vì thế chân thân hắn vừa ra tới, khiến bàn cổ phân thân cảm giác được thân thiết. Hắn ngơ ngác nhìn Dương Lăng, giật mình hỏi, ngươi thật là người một nhà sao? Thế nào lại cùng nhóm người đó cùng nhau tiến đến đây? Dương Lăng cười nhạt, ngươi chẳng lẽ là người điếc? Ta vừa rồi nói rồi, ta tới đây là muốn cứu các ngươi, tránh cho lại bị bọn họ nắm lấy. Bàn cổ phân thân không tin, hỏi, của ngươi nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể cứu vớt chúng ta? Dương Lăng thở dài một tiếng, ngươi cho rằng thân thể mạnh mẽ là đại biểu cho thực lực cường đại. Các ngươi đã tự nhận là cường đại, vì sao còn phải trốn ở nơi đây? Bàn cổ phân thân là người thẳng tính, nói rằng bên ngoài có ma đầu, chúng ta là vì tránh né ma đầu. Dương Lăng vỗ tay một cái, có thế chứ? Loài bò sát này tuy rằng đánh không lại các ngươi, nhưng có thể dùng ma đầu khống chế các ngươi. Nói xong, đỉnh đầu hắn lao ra năm đạo hắc quang, phân biệt biến hóa thành ngũ đại ma thần. Ma thần vừa ra, trên mặt bàn cổ phân thân lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lui về phía sau. Cả giận nói, thu hồi lại, thu hồi lại. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, đem ngũ đại ma thần thu lại. Nghĩ thầm, bàn cổ chân nhân quả nhiên tâm tư đơn thuần, tâm tính không đủ. Đây là nhược điểm trí mạng của chúng nó. Thu lại ma thần xong, Dương Lăng quát lên, nhanh đi đem toàn bộ bàn cổ phân thân gọi tới nơi đây. Bản nhân muốn truyền thụ cho các ngươi hàng ma đại đạo. Bàn cổ phân thân bán tính bán nghi mà nhìn Dương Lăng, bất quá, hắn vẫn ngửa mặt lên trời huyết sáo dài một tiếng. Tiếng huyết sáo dài này, vang động núi sông, xa xa truyền bá đi ra ngoài. Chợt bốn phương hướng, đều có thanh âm rầm rầm rung động truyền đến. Một tôn lại một tôn bàn cổ phân thân xuất hiện tới đứng trước mặt Dương Lăng, tổng cộng có 18 tôn. Chúng nó nguyên là đầu khớp xương của bàn cổ chân nhân. Vốn có 60 vị. Phân biệt do 30 tiệt xương ngón chân cùng 30 tiệt xương ngón tay biến hóa mà thành. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại 18 vị. 18 tôn bàn cổ phân thân đều trừng mắt nhìn Dương Lăng. Bọn họ mỗi người thân cao nghìn trượng, khí thế kinh người. Tùy tiện một người đều có thể thoáng cái đem Dương Lăng bóp chết. Bất quá, Dương Lăng lúc này hết lần này tới lần khác lại biểu hiện ra một loại thần khí trên cao nhìn xuống, khiến cho các bàn cổ phân thân đều đoán không ra. Rất nhanh, bàn cổ phân thân bắt được Dương Lăng, hướng 17 vị bàn cổ phân thân còn lại kể lại chuyện đã xảy ra trước đó. Khi nghe nói Dương Lăng có thể truyền thụ hàng ma đại đạo thì các bàn cổ phân thân nổi lên xao động. Trong đó một người quát hỏi, uy, ngươi nói vậy là nói thật? Dương Lăng cười nhạt, ngươi cho rằng ta là thừa hơi sao? Ba ba chạy đến nơi đây gạt người, sau đó bị các ngươi nổi giận dưới một cước đạp chết. Na Bàn Cổ Chân Nhân ngạc nhiên một hồi, lại hỏi ngươi nói trợ giúp chúng ta, vậy có cái lý do gì? Dương Lăng thần tình nghiêm túc, các ngươi muốn biết lý do. Không sai. Ngươi không có khả năng không công mà giúp chúng ta, nếu như không có lý do gì thì nhất định là âm mưu một. Tôn Bàn Cổ phân thân khác lớn tiếng nói rằng. Dương Lăng thở dài một tiếng, lý do kỳ thực giản đơn, hắn đem bàn cổ đồ từ trong kim quang nhiếp ra cầm trong tay. Bàn cổ đồ vừa ra, một cổ kinh thiên động địa, vạn loại đại uy thế thần phục, đại lực lượng, chí tôn chí quý, từ trên đồ. Loại bàn cổ đồ này tụ tập ý chí bàn cổ chân nhân, uy lực khó lường. 18 tôn bàn cổ phân thân, song song mặt lộ vẻ kinh nghi, phủ phục xuống đất. Trực giác bọn họ cho rằng trong đồ này chính là nhân vật, hẳn là đối tượng bọn hắn thần phục, không thể phản kháng. Dương Lăng quát to, còn đây là bàn cổ chân nhân. Ngươi đứng đầu. Bản nhân phụng mệnh bàn cổ chân nhân, đến đây cứu các ngươi. Cái lý do này của Dương Lăng, nếu đổi là người khác căn bản là sẽ không tin tưởng. Bàn cổ chân nhân, không ai biết hắn đi nơi nào, hoặc đã ngã xuống rồi. Nhưng 18 tôn bàn cổ phân thân bất đồng, bọn họ có thể cảm ứng được khí tức bàn cổ chân nhân. Cổ hơi thở này không có khả năng là giả. Vì thế không có bất luận cái gì suy nghĩ nhiều. 18 tôn phân thân song song hướng Dương Lăng xá một cái vân. Chúng ta tuân mệnh. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Đạo thai yên lặng vận chuyển đạo lực, diễn hóa ra một loại đạo thuật, tên là Đại Đồng Tể Thuật. Đại Đồng Tể Thuật ảo diệu ở chỗ có thể đem lĩnh ngộ kinh nghiệm của thi thuật giả trong nháy mắt truyền lại cho người thụ thuật. Dương Lăng lòng bàn tay xuất hiện một đoàn quang đoàn. Quang đoàn này cuồn cuộn không ngừng. Hắn trầm giọng nói, các ngươi nếu tin ta, hiện tại là tiếp thu đại đạo truyền thừa. Có đại đạo này, ngày sau không bao giờ sợ hãi ma đầu nữa. 18 phân thân đâu còn có hoài nghi, đều xác nhận. Dương Lăng đem quang đoàn từ lòng bàn tay bắn ra 18 lũ quang hoa, phân biệt rơi vào trong cơ thể 18 bàn cổ phân thân, lập tức sản sinh uy lực. Vốn nếu là 18 phân thân không muốn, Dương Lăng đạo thuật cũng là không thể truyền thụ. Nhưng lúc này bọn họ đều hoàn toàn tín nhiệm Dương Lăng, chủ động hướng lấy hiệu lực đạo thuật. Nhất thời tất cả mọi người cảm giác được một cổ cảm ngộ lực huyền diệu truyền đến trên người bọn họ. Trong khoảnh khắc trong nội tâm lại có hơn rất nhiều cảm ngộ đối với đạo cùng với kinh nghiệm tu hành. Dương Lăng thông qua Đại Đồng Tể Thuật đem vô sinh sát đạo truyền bá đi ra ngoài. Vô sinh sát đạo chính là một trong hủy diệt ba đạo, không có con đường thứ hai. Thông qua truyền thụ Đại Đồng Tể Thuật đại đạo, 18 phân thân nổi lên tu luyện cố nhiên nhanh chóng. Nhưng tu vi bọn hắn cũng đã bị Dương Lăng hạn chế. Tu vi bọn họ không có khả năng vượt lên trên Dương Lăng. Hơn nữa, nếu như Dương Lăng nguyện ý, còn có thể mượn lực lượng của 18 bàn cổ phân thân. Cái này là diệu dụng của Đồng Tể Thuật. Cùng lúc giúp đỡ trợ giúp người khác tu luyện. Về phương diện khác cũng có thể cường đại lực lượng của chính mình. 18 tôn bàn cổ phân thân, mỗi người mặt lộ vẻ hoang dung, đều nói hảo đạo thuật. Hảo đạo thuật. Dương Lăng truyện xong đạo thuật thầm nghĩ, Đại Đồng Tể Thuật này ta cùng bọn chúng trong lúc này thành lập tâm linh cảm ứng. Thanh Dương đạo nhân, Thiên Dương Tiên Tôn đều ở đây, đều là đại địch của ta. Không bằng mượn lực bàn cổ phân thân, diệt trừ hai người này. Nghĩ tới đây trong lòng Dương Lăng một mảnh sáng sủa. Bỗng nhiên quát lên, tuy rằng truyền xuống đại đạo, nhưng các ngươi không nên vui vẻ quá sớm. Hôm nay có một nhóm người cực kỳ nguy hiểm tiến nhập nơi đây. Trước khi các ngươi chuyên tâm tu luyện, phải diệt trừ nhóm người này. 18 phân thân, hiện tại đối với Dương Lăng 100% tin tưởng, đều nói nghe theo lão sư giáo huấn. Lại nói Thanh Dương đạo nhân đánh lén Dương Lăng, khiến Dương Lăng bị một tôn bàn cổ phân thân bắt được. Sau một lát, Tứ Cực Đại Đế cùng với Thiên Dương, Thanh Dương tại một chỗ khác gặp mặt. Đối với việc Thanh Dương đạo nhân ám toán Dương Lăng, ai cũng không có đề cập tới, tự hồ cái gì cũng không phát sinh qua. Thanh Hoa Đại Đế nói hôm nay chúng ta 6 người phải đồng tâm hiệp lực, bằng không sẽ bị địch nhân sát diệt. Thanh Dương đạo nhân cho rằng Dương Lăng hẳn phải chết. Hắn trong lòng sung sướng, cười nói cơn. U. Quy. Quy. Ờ. Toàn bộ 18 tôn bàn cổ phân thân, ta xem vị tất phải tranh ngươi chết ta sống. Huyền binh đại đế lạnh lùng nói, ngươi chẳng biết trong đó quan khiếu. Thế giới này cũng có quy tắc. Mỗi lần tối đa có thể mang đi 3 gã bàn cổ phân thân. 3 phân thân có 4 nhóm người muốn đoạt, phân thế nào đây? Thanh Dương đạo nhân trầm ngâm chốc lát, vậy 2 nhà trong đó liên hợp tiêu diệt 1 nhà trong đó. Thanh Hoa đại đế nếu được 1 cái phân thân, 6 người làm sao phân chia? Trừ phi các ngươi đều buông bỏ phân thân, đem tặng cho bản đại đế. 3 đại đế khác đều cười ha ha, U Minh nói muốn cướp thì cướp toàn bộ phân thân. Lúc nói xong, phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận cười to, Tứ Cực Tứ Đế cư nhiên cũng tới theo tiếng cười. Tứ Tôn thân ảnh thật lớn xuất hiện, cũng là phân thân Tứ Đại Yêu Thánh. Tứ Yêu Thánh vừa xuất hiện, phía dưới 6 người đều thần sắc đại biến. Thanh Hoa Đại Đế quát to, Tứ Đại Yêu Thánh, các ngươi đều không phải đã bị trấn áp rồi sao? Mọi người chỉ biết Huyền Thiên Yêu Thánh chiếm giữ Nam Hải, không ngờ thoáng cái lại hiện ra 4 vị Yêu Thánh. Bình Thiên Yêu Thánh cười to, đây đã là chuyện xưa. Hôm nay Tứ Đại Yêu Thánh lấy được tự do, muốn tại trong bàn cổ giới tranh một mảnh thiên địa. Thanh Hoa Đại Đế, các ngươi nếu là thông minh, hay nhất là ly khai nơi đây, miễn cho chúng ta ra tay. U Minh Đại Đế thản nhiên nói, 4 vị Yêu Thánh, các ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là cảnh giới nhất phẩm linh đài, có cái gì đáng sợ chứ? Thực sự là hậu sinh khả úy. Tốt lắm, chúng ta cứ đánh nhau một hồi. Lăng Thiên Yêu Thánh trong tiếng cười lớn, một quyền oanh xuống phía dưới. Một phương khác trong ma vực, 10 vị ma thần cũng cùng long tộc nổi lên giằng co. Trong ma vực có tới 8 vị ma thần, đều là vô hình tương ma thần, tương đương với tiên tôn nhất phẩm linh đài cảnh giới. Mà nhất phương long tộc cũng có 9 vị kim phẩm chân long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 585. Cốt. Kim phẩm chân long cũng phân ra cửu giai, thực lực đại thể tương đương cửu phẩm tới nhất phẩm linh đài tiên tôn. 9 vị long đế cấp bậc chân long đều là cửu giai kim phẩm, cùng cấp với nhất phẩm tiên tôn. 8 vị ma thần, cửu tôn long đế, 17 vị đại năng, mỗi một người đều có oai năng hủy thiên diệt địa, thực lực mạnh mẽ. 9 tên long đế, mặc dù không hề chủ trì sự vụ tứ hải, nhưng vẫn miệt địa tìm tu, tích lũy lực lượng thâm hậu. Bọn họ đều có thọ mệnh rất dài, phong phú tư lịch, đến kiếp cảnh này là vì muốn đoạt bàn cổ phân thân, từ đó đột phá kim phẩm thành tựu ngọc phẩm. Bất quá bàn cổ phân thân chỉ có ba, mà dự đoán người được bàn cổ phân thân đã có bốn nhóm. Tranh đấu là không thể tránh né. Tám vị ma thần, trong đó thì có cổ di ma thần, hắn cùng với trong đó một vị long đế đối diện, cười nói thiết vô địch. Ngươi ta chí ít 8.000 năm không gặp mặt. Ngươi cư nhiên còn không có phi thăng long giới, khiến bản ma thần rất ngoài ý muốn. Long đế tên gọi thiết vô địch thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không phải cũng không có phi thăng ma vực cửu thiên sao? Chúng ta đều đang đợi chờ nhất nguyên đại kiếp nạn đến, sau đó mượn cơ hội đoạt lấy bàn cổ phân thân. Bàn cổ giới đối với chúng ta những tồn tại này mà nói chỉ là một khối đạp cước thạch, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tam thanh đại thế giới. Cổ di ma thần không sai. Hôm nay bàn cổ giới đối với chúng ta mà nói là quá nhỏ. Tam thanh đại thế giới mới là nơi quy tụ của chúng ta. Song phương trong giọng nói không có chút khói lửa khí nào, trái lại như là nói chuyện phiếm, phản phất như lão hữu. Thiết vô địch nói bàn cổ phân thân chính là một bộ phận thân thể của bàn cổ chân nhân biến hóa mà có. Toàn bộ bàn cổ giới hiện nay chỉ có 18 tôn. Cổ di ma thần thở dài một tiếng, vì thế ma vực phải chiếm lấy bàn cổ phân thân. Chân long tộc cũng tình thế bắt buộc. Chỉ có chiếm lấy bàn cổ phân thân mới có thuần khiết huyết mạch thánh tộc, mới có cơ hội ngày sau chứng được chân tiên. Thiết vô địch nói. Cổ di ma thần khí thế dần dần khởi lên, nói rằng đúng vậy. Tam thanh đại thế giới người người đều biết có cửu đại thánh tộc huyết mạch là dễ dàng nhất tu thành chân tiên. Cùng đạo lý này, người có cửu đại thánh tộc huyết mạch cũng rất dễ trở thành nguyên thủy ma vị. Xem ra chúng ta trong lúc này tất phải đánh một trận. Thiết vô địch cũng thở dài một tiếng. Vậy chiến đi. Cổ di ma thần giơ lên thủ trưởng, chậm rãi hướng phía trước đẩy đi. Không lâu sau truyền thụ chi đạo, Dương Lăng liền cảm giác được thiên địa chấn động. Biết bốn nhóm người đã bắt đầu sống mái với nhau, hắn đối với việc này không để ý tới, mà là theo 18 tôn bàn cổ phân thân tới địa phương chúng nó ở lại. Địa phương bàn cổ phân thân ở là một mảnh sơn lâm. Chúng nó đào rỗng bụng núi, làm thành từng gian phòng thật lớn để ở. Những phòng ở này cao vạn trượng, cái nào nhỏ cũng có mấy nghìn trượng, lớn như sơn nơn, hơn cơn. Dương Lăng chân thân cao to mấy trăm trượng, cùng những bàn cổ phân thân này so sánh với thì có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xơn. Chư vị bàn cổ phân thân có một nơi tụ hội. Đây là một cái sơn lớn cốt lộ thiên. Đại thụ sinh trưởng che cả bầu trời. Lúc này, 18 tôn bàn cổ phân thân ngồi dưới đất, đem Dương Lăng vây quanh ở trung ương. Chúng nó biểu tình nhìn về phía Dương Lăng, đều thập phần cung kính. Dương Lăng truyền thụ đại đạo, chính là lão sư bọn họ. Dương Lăng ngồi xuống, một vị bàn cổ phân thân nói rằng lão sư đến đây, chúng ta dùng cái gì chiêu đãi? Một vị bàn cổ phân thân khác nói phía sau núi còn có mấy đầu chu tước, không bằng giết chết cấp cho lão sư nếm thử. Dương Lăng vừa nghe, thiếu chút nữa trừng mắt đứng trồng, giết chu tước. Ăn! Thấy Dương Lăng biểu tình kinh ngạc, bàn cổ phân thân này không có ý tứ gật gật đầu, lão sư nếu như không thích ăn chu tước, vậy ăn mấy đầu thiên sư. Sư tử thịt quá dai, không như mấy đầu chu tước. Dương Lăng nghiêm mặt, kỳ thực nội tâm khiếp sợ không gì sánh được. Hắn trầm giọng nói, mang ta đi ra phía sau núi nhìn một cái. Xem các ngươi nuôi dưỡng bao nhiêu dã thú. Các phân thân vừa nghe, đều đứng lên cùng nhau bồi tiếp Dương Lăng đi ra phía sau núi. Tới đất này rồi, Dương Lăng mới biết được phía sau núi là có ý tứ. Ở đây mênh mông vô bờ, vô số dãy núi phập phồng, thực vật tươi tốt. Trên mỗi một ngọn núi, đều nuôi dưỡng một ít sinh linh. Tỉ như chu tước, thiên sư, thần hổ, thiên long, kỳ lân vân vân. Nhìn mấy sơn đầu này, các bàn cổ phân thân ba ba nhìn Dương Lăng, muốn nghe hắn muốn cái gì. Dương Lăng đi một vòng, rồi hỏi các ngươi bình thường đều ăn mấy thứ này. Một vị bàn cổ phân thân nói, đúng vậy lão sư. Ngày trước lúc mở ra giới này, chúng ta từ bên ngoài bắt được rất nhiều sinh linh đến đây. Từ nhỏ nuôi dưỡng, trưởng thành, rồi làm thịt ăn. Chỉ là ăn thời gian quá lâu, đều cảm giác chán, muốn đổi khẩu vị, đáng tiếc không biết gì đó có thể ăn. Dương Lăng nếu như có thể, lúc này nhất định đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thái cổ thời đại, các thủy tổ chân nhân mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là có tính tình này. Vừa nói, mọi người bay ngang một tòa xích sắt sơn phong. Dưới chân núi chồng chất lớp lớp bạch cốt. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra là cốt đầu chu tước. Trên cả tòa núi vẫn còn có bốn đầu chu tước. Những chu tước này đều bị các ngươi ăn? Dương Lăng chỉ vào bạch cốt hỏi. Các phân thân liên tục gật đầu, đúng, chu tước tươi non bình thường ăn nhiều nhất. Thời gian quá lâu, số lượng chu tước đã càng ngày càng ít. Hiện tại chỉ còn có bốn con, đều đưa cho lão sư ăn. Dương Lăng lắc đầu, vung tay lên, bạch cốt dưới chân núi đều bị hắn thu hút trong kim quang. Chu tước đầu khớp xương cũng không phải phàm vật có thể dùng cho luyện khí. Bất quá, Dương Lăng thu thập chúng nó cũng không phải vì luyện khí, mà là muốn mượn những chu tước cốt đầu này để hai tiểu chu tước trọng tố thân thể. Như vậy đi một vòng, Dương Lăng chiêu đãi cũng không cần các ngươi đi theo ta, có một việc phải nói. Lần thứ hai trở lại trong sơn cốt, Dương Lăng cả tiếng nói, tuy rằng truyền thụ cho các ngươi vô sinh đại đạo, nhưng tu đạo không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Dù là các ngươi tư chất bất phàm cũng cần vài năm thậm chí vài chu năm thời gian. Cũng may bàn cổ phân thân đều là thân thể cường hãn, bản thân lực lượng thập phần kinh khủng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định truyền thụ cho các ngươi vũ kỹ. Dương Lăng đứng ở trên vai một tôn bàn cổ phân thân, trầm giọng nói, các ngươi cũng không có tên. Hôm nay ta cho các ngươi mỗi người một cái tên. Tên chỉ là một cái danh hiệu, càng giản đơn càng tốt. Dương Lăng suy nghĩ một chút, dậm dậm bàn cổ phân thân dưới chân. Ngươi là Dương Nhất. Sau đó Nhất Nhất chỉ hướng bàn cổ phân thân còn lại, ngươi là Dương Nhị. Ngươi là Dương Tam. Cứ như vậy, 18 cụ bàn cổ phân thân, phân biệt là Dương Nhất, Dương Nhị, Dương Tam vân vân. Tối hậu một người tên là Dương Thập Bát. Được tên, 18 bàn cổ phân thân có chút vui vẻ, phát ra tiếng hoan hô. Dương Lăng nhưng vẫn chưa chịu, hiện tại bắt đầu ta truyền thụ cho các ngươi quyền thuật chi đạo. Mượn đại cộng tể thuật. Một cái ý niệm trong đầu Dương Lăng, có thể đem gì đó muốn nói truyền qua. Đồng thời khiến 18 bàn cổ phân thân tiếp thu rất nhanh. Các bàn cổ phân thân tu luyện vũ kỹ tốc độ cũng bởi vậy thập phần nhanh chóng. Thời gian Dương Lăng truyền thụ vũ kỹ tiến nhập nơi đây có bốn nhóm người đang đánh nhau khí thế ngất trời. Bốn vị yêu thánh, mỗi người mạnh mẽ không gì sánh được, hoàn toàn áp chế mấy người tứ phương đại đế. Bất quá, bốn yêu thánh cũng chỉ là áp chế mà thôi, vô pháp hoàn toàn giết lui đối thủ. Đều là nhất phẩm linh đài cấp bậc đại năng lực giả, đấu pháp khởi lên cũng là giản đơn lưu loát. Bốn vị yêu thánh kết thành một tòa đại trận, hình thành một đoàn bạch lượng quang quyển. Trong quang quyển không ngừng bắn nhanh ra từng đạo bạch quang, giết tới hướng đối diện. Bạch quang này chất chứa lực lượng dị thường kinh khủng, nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng không dám đón đỡ. Mà tứ phương đại đế cùng thiên dương tiên tôn, thanh dương đạo nhân cũng kết thành một tòa đại trận. Linh đài lực lượng sáu người ngưng tụ thành một cái bạch sắc ngọc trụ. Sáu người đứng trên ngọc trụ này, ngọc trụ phát ra thất thải quang hoa bảo vệ sáu người. Song song trên ngọc trụ cũng không ngừng bắn ra từng đạo thất màu kỳ quang, đánh về phía bốn yêu thánh. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, chú ý công phòng, dần dần đã phân ra cao thấp. Thực lực bốn yêu thánh còn trên bọn thiên dương tiên tôn, thời gian càng lâu, ngọc trụ phát ra quang mang lại càng ảm đạm. So sánh với mà nói, bốn yêu thánh phát sinh quang quyển càng ngày càng sáng, bắn ra bạch quang cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi nếu không rút đi, bản yêu thánh sẽ thi triển sát thủ lăng thiên. Yêu thánh mắt lộ ra hung quang, trong tay hơn một cây cự thứ lớn trăm trượng. Thấy căn cự thứ này, Nam Cực Trường Sinh đại đế cười nói chính là lăng thiên thứ. Cũng muốn đem người ta dọa lui sao? Trong tay hắn thêm một cây thủ trượng. Thủ trượng cả vật thể như ngọc, lộ ra lục sắc nhàn nhạt, một cổ huyền ảo khí tức từ thân trượng phát ra. Trường Sinh trượng lăng thiên yêu thánh ánh mắt như điện, đều là thượng phẩm tiên khí, chẳng biết cái nào cao cái nào thấp. Sâm, lăng thiên thứ hóa thành một lũ bạch mang, lúc ngắn lúc dài, thoáng cái bắn tới trên ngọc trụ. Trường Sinh đại đế, Trường Sinh trượng trong tay cũng vung lên, một cái bạch lượng tuyền qua trống rỗng sản sinh. Lúc nó xoay tròn, tầm tầm lớp lớp lực lượng phát sinh, đỡ lấy bạch mang. Lăng thiên yêu thánh hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Trường Sinh trượng chỉ là Trường Sinh chân một luyện thành, bảo khí này quả nhiên bất phàm. Suy nghĩ chuyển động, hắn cuồng thôi lăng thiên thứ. Bạch mang phát sinh sáng lên càng thêm cường liệt, âm âm rung động, làm cho tuyền qua không ngừng lui về phía sau. Tề thiên yêu thánh thì không nhịn được, quát lên các ngươi không biết tốt xấu, cho các ngươi một cái giáo huấn. Hắn bấm tay bắn ra, năm dòng tinh lượng quang hoa bay ra, sắc bén vô song. Giảo một cái, liền đem tuyền qua có dấu hiệu tan nát. Chỉ kiếm thanh hoa đại đế thấy vậy, thần tình giật mình, vội vã cũng phát ra một đạo kiếm quang chống đo. Chỉ kiếm là lấy móng tay luyện thành kiếm quang, quá trình luyện chế phức tạp không gì sánh được, trắc trở không gì sánh được. Mà sau khi thành công, uy lực cũng là kinh người. Toàn bộ bàn cổ giới từ cổ chí kim, tu sĩ có thể luyện thành chỉ kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh hoa đại đế phát ra kiếm quang, tên là thanh hoa kiếm. Một đạo bích lục kiếm quang trùng kích tới, cùng với chỉ kiếm kiếm quang triền đấu cùng một chỗ. Rất rõ ràng, thanh hoa đại đế kiếm thuật cùng lực lượng cũng không chống lại được tề thiên yêu thánh. Trên cánh tay khẽ động, liên tục bị lui về phía sau. Huyền binh đại đế lúc này quát to kết tứ phương sát trận. Tứ đế đồng thời huyết sáo dài một tiếng, phân biệt phun ra một lũ kiếm quang. Bạch sắc kiếm quang là kim tinh kiếm. Hắc sắc kiếm quang là hắc thủy kiếm. Thanh sắc kiếm quang là thanh hoa kiếm. Hồng sắc kiếm quang là trường sinh kiếm. Bốn đạo kiếm quang khoảnh khắc kết thành một tòa đại trận, uy thế thấu tràn vô thượng, dào dạt một mảnh. Vừa áp tới, liền đem Tề Thiên yêu thánh chỉ kiếm bước khai. Bốn vị yêu thánh đều tức giận, Tề Thiên quát to lên kết tuyệt diệt đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 586 Tuyệt phẩm tiên khí Thiên Dương Xích. Bốn đại thánh ngày trước đều là nhân vật phản thiên đình. Tuy nói hiện nay là phân thân, nhưng thực lực không phải tiên tôn phổ thông có thể vọng tưởng. Nhất thời, bốn đạo diệt tuyệt từ đỉnh đầu bốn vị yêu thánh lao ra, đồng dạng kết thành một tòa kiếm trận. Kiếm trận này tên là Tuyệt Diệt Đại Trận, chất chứa vô thượng sát ý. Đại trận vừa ra, tứ phương kiếm trận lập tức so sánh yếu thế hơn, bị Hoàng Hoàng Diệp Diệp uy thế không ngừng bức lui. Tứ phương đại đế miễn cưỡng chống đỡ, người người cảm giác chịu không nổi. Lúc này, Thiên Dương Tiên Tôn một bắn thần quang, quát to bốn vị yêu thánh, cũng ăn của ta một thước. Trong tay hắn quang hoa chợt lóe, có thêm một cây thước. Thước này cả vật thể huyền bạch, khắc vô số phù văn, một cổ khí trang nghiêm thấu tràn ra. Thiên ngoại thiên, ngươi cư nhiên đem Thiên Dương Xích lưu lại bàn cổ giới. Trách không được ngươi có danh hào Thiên Dương Tiên Tôn. Huyền Thiên Thánh Thần tình ngưng trọng. Thiên Dương Tiên Tôn chính là hóa thân thiên ngoại thiên. Hắn ha hả cười. Thiên Dương Xích, tuyệt phẩm tiên khí, chẳng biết mấy yêu thánh có thể chống đo không. Đang khi nói chuyện, thước này phóng xạ ra hàng tỷ huyền sắc kỳ quang. Mỗi một đạo kỳ quang đều giống như kiếm khí, phong duệ không gì sánh được, ngầm ý vô thượng diệu đạo, khiến người không thể chống đối. Những kỳ quang này thẳng tắp mà đâm tới Tuyệt Diệt đại trận này rung lên, cư nhiên không thể tiếp tục bước lui tứ phương kiếm trận. Thanh Dương đạo nhân thấy Thiên Dương Xích âm thầm lo lắng. Trước đây một lần tại Cửu Tiêu cảnh, sát tinh cùng hai kiện thượng phẩm tiên khí Thái Hành Sơn, Vương Ốt Sơn đồng quy vu tận. Thượng phẩm tiên khí lực lượng đều có thể khiến cho Cửu Tiêu vô pháp thừa thụ. Chẳng biết trong giới này có hay không có thể thừa thụ uy lực tuyệt phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí không nên tồn tại ở bàn cổ giới. Thiên Dương Tiên Tôn, ngươi không nên đem nó xuất ra. Tề Thiên yêu thánh bỗng nhiên cười to. Trong bàn cổ giới này căn bản vô pháp thừa thụ uy lực tuyệt phẩm tiên khí. Thiên Dương Tiên Tôn cười nói, ngày trước lưu lại Thiên Dương Xích, bất quá chỉ muốn mượn nó rèn luyện linh đài, hấp thu thuần dương linh khí. Hôm nay bản tôn ngưng tụ nhất phẩm linh đài, sao lại không dùng? Chẳng biết mượn lực nó, đưa tiễn bốn vị yêu thánh một đoạn đường. Bốn vị yêu thánh sắc mặt nhất tề biến đổi. Thiên Dương Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh, hai tay niết bí quyết, trong sát na biến ảo trên ước lần, trầm giọng hét lớn. Thiên Dương Xích giải phóng. Ầm ầm, Thiên Dương Xích tản mát ra uy lực, trong nháy mắt cường liệt 1000 lần. Lúc này nó mới bộc phát ra lực lượng ứng với tuyệt phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí chỉ có chân tiên mới có thể luyện chế, uy lực của nó có thể nghĩ được. Lui, tứ thánh nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức triệt lui kiếm trận, buông tha tranh đoạt bàn cổ phân thân, độn ra khỏi giới này. chung quanh không gian thiên dương xích bắt đầu tan vỡ, cái tuyệt phẩm tiên khí này tự hồ gần muốn độn ra khỏi giới này. Bốn vị đại đế, thiên dương không tiễn thiên dương tiên tôn lạnh lùng nói. Thanh Hoa đại đế, Huyền Vinh đại đế, Âu Minh đại đế, Trường Sinh đại đế. Bốn người nhìn nhau, cái gì cũng không nói, đồng dạng độn rời khỏi giới này. Thanh Dương đạo nhân càng thêm gay cấn, không đợi thiên dương tiên tôn mở miệng cũng đã theo đuôi bỏ đi. Tại trước mặt tuyệt phẩm tiên khiếp, dù là đại năng giả cũng phải lùi bước. Chân Long, Ma Vực đạo hữu, nhanh rời nơi đây, thanh âm thiên dương tiên tôn vang lên, như tiếng sấm liên tục truyền đi ra ngoài, kinh động đám Long đế. Ma thần đánh nhau chết sống, tám vị ma thần đang cùng chín vị Long đế đánh nhau quên trời đất, song phương lực lượng ngang nhau, ai cũng không chiếm được ưu thế. Bỗng nhiên trong lúc đó, bọn họ đều cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng kinh thiên động địa, có thể uy hiếp đến sinh mệnh truyền đến. Tiếp theo là thanh âm lời nói uy hiếp của thiên dương tiên tôn, theo thanh âm này, hàng tỷ quan hoa bao phủ đến. Tám ma thần, chín long đế, đồng thời thở dài một tiếng, biết điều liền rời khỏi giới này. Bàn cổ phân thân thành lập kết giới này thập phần kỳ diệu, chỉ có thể vào một lần. Một khi đi ra ngoài, sẽ không thể lần thứ hai đi vào, trừ phi đợi được tới nhất nguyên đại kiếp nạn lần sau mới có cơ hội. Bởi vậy những người này ly khai đã không có cơ hội lần thứ hai tiến nhập. Thiên dương xích chỉ kiên trì được 10 cái hô hấp, liền ông chấn động, độn rời khỏi giới này, hướng thiên ngoại thiên tiên giới tìm kiếm bản tôn Bạch Hương. Thiên dương tiên tôn ha ha cười to, hắn mượn lực lượng thiên dương xích kinh sợ thối lui mọi người. Khi hắn nghĩ đến ba tôn bàn cổ phân thân đều sẽ rơi vào trong túi hắn, thiên dương xích uy lực đồng dạng kinh động đến Dương Lăng, hắn biến sắc, chuyện gì xảy ra? Dương Thập Bát đứng lên nhìn thoáng qua, nói rằng lão sư, có người ở đây thả ra pháp khí, là một cây thước đo, rất lợi hại. Dương Lăng giật mình, cái pháp khí gì lợi hại như vậy, là thượng phẩm tiên khí sao? Thượng phẩm tiên khí chỉ sợ cũng không có uy thế bực này, nhất định là tuyệt phẩm tiên khí. Một lát sau, Dương Thập Bát lại nói, lão sư, thước đo đã độn rời khỏi giới này, chỉ còn lại một người. Dương Lăng lại nghe Dương Thập Bát kể miêu tả lại, lẩm bẩm nói, cái thiên dương tiên tôn này, không hổ là thiên ngoại thiên hóa thân, thủ đoạn tuyệt diệu. Sau đó lành lạnh cười, Bạch Hương a Bạch Hương, ngươi thiên toán phản toán, nhất định tính không được tao ngộ của ta a. Nghĩ xong, Dương Lăng quát lên, hiện tại bắt đầu cần phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không thể trái lại. 18 bàn cổ phân thân đều đem Dương Lăng trở thành lão sư, tự nhiên vâng lời nghe lệnh, không có một lời cãi lại. Kế tiếp, Dương Lăng đem 18 phân thân chia làm 3 tổ, 6 người một tổ. Mỗi tổ kết thành một tòa hợp kích trận. Ba cùng đánh trận, lại có thể kết thành một tòa đại trận, dùng đối phó địch nhân. Trên thực tế, bất luận một người bàn cổ phân thân nào, thực lực đều trên thiên dương tiên tôn. Bất quá, bàn cổ phân thân có nhược điểm là tâm tính không đủ, dễ bị ma niệm quấy rầy. Đồng thời, muốn bắt được thiên dương tiên tôn cũng không là chuyện dễ. Dương Lăng phải nghiêm mật tính toán, bằng không lưu không được thiên dương. Lại nói thiên dương tiên tôn làm sợ quá chạy mất đối thủ cạnh tranh, cũng không có vội vã động thủ, mà là tìm một cái đỉnh núi, tạm thời yên ổn lại. Lúc này, trong tay Thiên Dương Tiên Tôn cầm một cái thủy tinh khô lâu đầu, khô lâu thấu phát ra lực lượng ba động hữu dị. Hắn đang nhìn khô lâu đầu này, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nói nhỏ: Tiêu huynh, ngươi nếu còn sống, nhất định sẽ hâm mộ ta a. Có bàn cổ phân thân, có thể tu luyện diệu thượng đoạt cơ đại pháp, lúc đó sẽ chiếm cái thân ti này. Tới lúc đó, bản tôn ta có thể đột phá ngọc phẩm, thành tựu tiên phẩm linh đài. Chân tiên a, có bao nhiêu thiên tiên tha thiết ước mơ mà không thể thành công. Đang khi nói chuyện, trên đầu khô lâu phiêu dật ra một đạo hắc quang, bay cao lên khoảng không. Hắc quang này nổ một tiếng, phóng xuất ra hàng tỷ ma niệm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Đây là uy lực ma niệm, vô không bất nhập, không nơi nào không vào được nơi, dơn, vô hình vô chất. 18 bàn cổ phân thân đều cảm ứng được ma đầu, người người mặt lộ vẻ sợ hãi, ba ba nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng khinh thường mà nói: ma đầu. Hắn lại không biết. Ta là tổ tôn ma đầu hắn lúc mới đầu tu chân, đã tu luyện tự ma đại pháp. Đối với lý giải ma tính, trong bàn cổ giới, không người có thể so sánh. Niệm động trong lúc đó, hai tay Dương Lăng kết ấm, một quả hàng ma tâm ấm kết thành, đánh vào thức hải Dương Nhất. Liên tiếp, hắn đem 17 bàn cổ phân thân còn lại đều đánh vào trong thức hải hàng ma ấm. Hàng ma ấm này bắt tất cả ma niệm hàng phục, sẽ không bị ma niệm ảnh hưởng. Tâm ấm nhập thể, 18 phân thân đều thấy yên lặng trong lòng. Ma đầu bốn phương tám hướng cũng không thể đối với mình sản sinh ảnh hưởng. Dương Lăng thì thầm: Thiên Dương Tiên Tôn thực lực rất mạnh, muốn bắt hắn cần phí một phen tâm tư. Lập tức hắn định ra một cái kế hoạch, tinh tế phân phó xuống phía dưới. Lúc Thiên Dương Tiên Tôn thả ra ma niệm, ngồi đợi 3 ngày. 3 ngày sau, hắn đem thần thức trải dài ra, quan sát bàn cổ phân thân có hay không đã bị ảnh hưởng. Trong một tòa sơn cốc thật lớn, 18 tôn bàn cổ phân thân, trong đó 9 người si ngốc ngơ ngác, giật mình nhiên tọa, không nói một lời. Còn lại bàn cổ phân thân thì ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, có từng đôi đánh nhau chết sống, cả đám tự hồ là điên rồi. Thiên Dương Tiên Tôn trong lòng vui vẻ, lập tức thi triển độn thuật. Trong khoảnh khắc hiện thân ở sơn cốt, hắn huyền phù trên không trung, quan sát trong đó một tôn bàn cổ phân thân đang tĩnh tọa. Cười nói: không hổ là bàn cổ phân thân, một thân chân lực chí ít có 80 ước. Hảo, hảo. Nói xong, Thiên Dương Tiên Tôn vung tay lên, nhất thời có một đạo quang hoa từ trong tay áo bay ra. Quang hoa này cuốn lấy 3 cụ bàn cổ phân thân. Linh đài lực lượng chấn động, đã đem thu hút vào trong linh đài. Thiên Dương Tiên Tôn linh đài thế giới, một mảnh non sông thật tươi tốt. Thu lấy phân thân, Thiên Dương Tiên Tôn trong lòng đại hỷ, lập tức muốn ly khai nơi đây. Đúng lúc này, trên đỉnh đến một tiếng cười to. Thiên Dương Tiên Tôn lấy làm kinh hãi, nhìn lại, liền thấy Dương Lăng rét căm căm mà nhìn chăm chú vào hắn. Hắn ngẩn ra, lập tức cười nói: Dương Lăng, bàn cổ phân thân cư nhiên không có giết chết ngươi, mạng ngươi thật là lớn. Thế nào, bàn cổ phân thân không có giết ngươi, ngươi muốn trước mặt bản tôn tìm chết sao? Dương Lăng dừng ở trước mặt Thiên Dương Tiên Tôn, chậm rãi nói: Bạc Hưng, ngươi còn nhớ Tiêu Biệt Ly hay không? Nhắc tới Tiêu Biệt Ly, Bạch Hưng thản nhiên nói: đương nhiên nhớ kỹ. Dương Lăng trong tay nâng lên ngũ hành phiên thiên ấm. 4.800 vạn đấu thần hóa lực cuồng chuyển nhập vào đại ấm, có thể khiến cho ngũ hành phiên thiên ấm âm âm rung động. Từng đợt kinh khủng lực lượng trấn áp xuống tới. Nhưng Thiên Dương Tiên Tôn thần sắc bất biến, khinh miệt nói: nhất phẩm linh đài, ngươi xa xa không thể lý giải. Ngũ hành phiên thiên ấm xác nhận là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, chỉ tiếc bị lực lượng ngươi hạn chế, nó căn bản đã thương không được bản tôn. Dương Lăng quát lên Bạch Hương: ta là Tiêu Biệt Ly nguyên hồn chuyển thế, hôm nay trảm phân thân ngươi, báo cử kiếp trước. Thiên Dương Tiên Tôn thất kinh quát lên: ngươi nói cái gì? Ngươi là Tiêu Biệt Ly? Ầm ầm long. Dương Lăng không hề nhiều lời vô ích, ngũ hành phiên thiên ấm hung uy thao thao, phóng ra hàng tỷ diệt tuyệt, thoáng cái tỏa định Thiên Dương Tiên Tôn. Thiên Dương Tiên Tôn bỗng nhiên cười to: Dương Lăng, mặc kệ ngươi có đúng hay không là Tiêu Biệt Ly chuyển thế, nhưng hôm nay đây ngươi đều phải chết. Đắc tội với lão sư chúng ta, ngươi mới đáng chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, chung quanh điên điên khùng khùng 15 cụ bàn cổ phân thân đều tỉnh táo lại. Bốn phương tám hướng vây quanh lấy Thiên Dương Tiên Tôn. 15 đạo tuyệt đại khí tức định trụ lấy Thiên Dương. Thiên Dương Tiên Tôn trong lòng hoảng hốt, không có khả năng rõ ràng đã phóng ra ma niệm, bàn cổ phân thân sao không có việc gì. Hơn nữa, bọn họ tự hồ như đang ngụy trang điên khùng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiên Dương nghĩ tới Dương Lăng quát lên: Dương Lăng, ngươi dám tính toán bản tôn? Không sai. Chịu chết đi! Dương Lăng một bắn hàng quang, hung hăng mà đem đại ấm nện xuống. Muốn giết ta? Thực sự là buồn cười. Thiên Dương Tiên Tôn vận chuyển linh đài lực lượng, muốn phá vỡ không gian, thoát đi khỏi giới này. Nhất phẩm Tiên Tôn nếu muốn chạy trốn trong bàn cổ giới, hầu như không có lực lượng gì có thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, trong linh đài thế giới Thiên Dương Tiên Tôn, ba tôn bàn cổ phân thân bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn họ đồng thời rít gào một tiếng, huy quyền cuồng kích. Ầm ầm long. Thiên băng địa hãm, sơn hà nghiền nát, nhật nguyệt vô quang, không gian phân hủy, phản phất thế giới đến ngày tận thế. Thiên Dương Tiên Tôn mặt lộ vẻ đại kinh khủng, thân hình thoáng cái cứng lại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 587. Thiết kém giết Thiên Dương. Oanh, ngũ hành phiên thiên ấm cũng theo đó trấn áp xuống, vắng trúng ớt Thiên Dương, phát ra một thanh âm đinh vang lên. Bạch Hương, nhận lấy cái chết. Linh đài thế giới bị bàn cổ phân thân thoáng cái hủy diệt. Đây mới là đã kích trí mạng Dương Lăng dành cho Thiên Dương Tiên Tôn. Mỗi một cụ bàn cổ phân thân đều có ngoài 80 ước đấu kinh khủng lực lượng. Tam tôn phân thân đồng loạt ra tay, tạo thành lực phá hoại có bao nhiêu lớn chứ, có thể nghĩ là biết. Thiên Dương Tiên Tôn thân thể thoáng cái bị đập nát. Một cái bàn tay to vươn ra, tiếp được Thiên Dương Tiên Tôn 80 ước lực lượng, gắt gao dồn tới. Mà chung quanh bàn cổ phân thân cũng có chân lực tỏa định Thiên Dương Tiên Tôn. Có thể nói, lúc này Thiên Dương Tiên Tôn dù là thực lực bạo tăng gấp 10 cũng không có khả năng chạy thoát. Hắn đã nhập tử cuộc. Dương Lăng, ngươi bất quá chỉ diệt một cái phân thân mà thôi, ngươi không nên đắc ý. Toàn bộ bàn cổ giới sẽ là địa bàn của thiên ngoại thiên, ngươi cũng trốn không thoát nghiêm phạt của bản tôn. Thiên Dương Tiên Tôn từng chữ lành lạnh. Dương Lăng hắc hắc cười Bạch Hương, ngươi chờ đó,